Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, nụ cười của Hứa Ngọc Thanh chợt cứng lại, nhìn chằm chằm Lâm Dương, cậu có ý gì? Không có ý gì cả, tôi chỉ là muốn nói, tôi sẽ không hiêu kinh hai người, bởi vì hai người vỏn di không hề đối đã với tôi như con rể của các người. Cho dù tôi có dùng số tiền bồi thường đó quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, quyên góp cho những người nghèo khó ở vùng núi, cũng tuyệt đôi sẽ không dùng để hiểu kính hai người, rõ rồi chứ. Lâm Dương mặt không cảm xúc nhìn hai người bọn họ thẳng thắn mở miệng. Có lẽ hai người vốn dĩ không đoán được rằng Lâm Dương sẽ nói ra những lời như vậy. Tô Nhan ở đằng sau cũng ngây ngốc ngan người nhìn Lâm Dương. Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ngưng trọng lại căng thẳng. Khoảng 3-4 giây trôi qua. Đồ chó này, mày là cái thả gì? Có giỏi thì mày nói lại một lần nữa thử xem. Hứa Ngọc Thanh giống như kéo căng cổ họng rông lên một tiếng the thé. Còn muốn tôi lặp lại? Được, tôi nói lại lần nữa, số tiền này của tôi, một đồng bà cũng đừng hòng mơ đến. Nghe rõ chưa? Lâm Dương lại gào to. Lần này anh không hề nhân nhượng. Á, Hứa Ngọc Thanh phản nộ rồng lên một tiếng, cả người liền bố nhào về phía Lâm Dương, nhe nanh múa vuốt muôn cào câu anh Ly Giang ở đằng sau nhanh chóng ôm chặt Hứa Ngọc Thanh lại, nhưng cũng rất giận dữ trừng mắt nhìn anh. Lâm Dương, con nói cái gì vậy chứ? Bà ấy là mẹ vợ của con, sao con lại có thể dùng giọng dịu như thế để nói chuyện với bà ấy? Mẹ vợ, từ sau khi tôi vào ở rể nhà họ Lý, người này có lúc nào xem tôi là con rể của bà ta? Mỗi ngày bà ta nêu không phải là sỉ nhục tôi thì cũng bóc lột tôi, người như vậy cũng xứng làm mẹ vợ của tôi sao? Lâm Dương hừ lạnh, mày nói cái gì? Hứa Ngọc Thanh toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ tía, cả người đều đã hơi đứng không vững, trong đôi mắt kia ngập tràn lửa giận. Lâm Dương, con nói như thế này quá đáng quá rồi. Lý Giang cũng giận dữ không ít, đồ vong ân bội nghĩa. Ấn cháo đá bát, nếu như không có gia đình chúng tao, thằng bỏ đi như mày đã chết rói từ lâu rồi. Mày án của nhà tao, ở nhà của tao, bây giờ mày giàu rồi, mày liên bắt đầu lên mặt rồi đúng không? Đồ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Hứa Ngọc Thanh giận dữ xông lên, ăn của các người, ở nhà các người. Hứa Ngọc Thanh, những năm nay tuy rằng tôi không ra ngoài làm việc nhưng tất cả việc lớn việc nhỏ trong nhà có việc nào không phải là tôi làm. Các người thuê người giúp việc ngoài bao ăn bao ở ra có thể còn phải trả tiền cho họ nữa đó. Còn tôi thì sao, ngoại trừ ăn ở, nhà các người cong cho tôi được cái gì? Lâm Dương trừng mắt nhìn ba ta lạnh lùng nói, mày. Hứa Ngọc Thanh cứng miệng nhưng vẫn không cam tâm, toàn thân run rẩy, trong mắt ngập tràn giận dữ. Đủ rồi, vào ngay lúc này, Tô Nhan vẫn luôn im lặng không nhịn nổi nữa, trực tiếp hét to một tiếng. Con gái à, nhìn thằng chồng của con mà xem, nhìn nó xem, bây giờ giàu rồi, có tiền rồi, liền bắt đầu lật mặt không nhận người thân nữa. Cái thứ lòng lang dạ sói, con mở to mắt ra mà xem đi. Hứa Ngọc Thanh không làm gì được Lâm Dương liền lập tức chạy đến bên cạnh Tô Nhan bắt đầu chỉ trích. Mẹ, chê y thực tế Lâm Dương nói không hề sai, những năm nay mẹ đối xử với anh ấy quả thật quá hà khắc, hơn nữa thời thời khắc khắc mẹ đều muốn ép anh ấy ly hôn với con, bây giờ Lâm Dương đối xử với mẹ như vậy thì phải trách ai đây? Tô Nhan trầm giọng nói, cách trương,